Đạo tâm trùng ma, chương 176, lực lượng pháp tắc 1, góc truyện audio.com, thiên diễn bát quái có thể thông qua một tia manh mối, suy tính một việc quá khứ cùng tương lai, có thể đem một việc không hoàn chỉnh, không hoàn mỹ suy tính đầy đủ cùng hoàn mỹ, năng lực suy tính như vậy tự nhiên là đối với Tần Thiếu Phong có trợ giúp thật lớn, phải biết Tần Thiếu Phong trước kia đều là dựa vào thất tình lục dục ma đầu đi lĩnh ngộ cùng tìm hiểu một sự tình. Mà bây giờ có thiên diễn bát quái này, liền là có thể tiết kiệm đi của Tần Thiếu Phong rất nhiều chuyện, hơn nữa theo thất tình lục dục ma đầu cùng thiên diễn bát quái dần dần dung hợp, thất tình lục dục ma đầu ở trên năng lực suy tính cũng là nhanh chóng đề cao, lúc bắt đầu, một ý niệm của Tần Thiếu Phong trào ra, có thể tiến hành mấy trăm lần giải toán, đến về sau, mấy vạn lần, mấy trăm vạn lần, mấy ngàn vạn lần, mãi cho đến trên trăm triệu lần suy tính mới tăng trưởng chậm lại. Chẳng qua mỗi một ý niệm trào ra đều có thể đủ xuất hiện trên trăm triệu lần suy tính, đây là năng lực khủng bố cỡ nào, mà chính là bởi vì như vậy tinh thần dị lực của thất tình lục dục ma đầu mới có thể không ngừng đề cao từ cảnh giới 32 phẩm cuối cùng là đột phá đến cảnh giới 31 phẩm, uy lực lần nữa gia tăng không ít. Thất tình lục dục ma đầu đột phá gia tăng tinh thần dị lực mà tinh thần dị lực gia tăng lại là có năng lực đủ khiến cho năng lực suy tính của thiên diễn bát quái đề cao thật lớn, đây là một cái quá trình hỗ trợ lẫn nhau, mà lại bù trừ hỗ trợ, nhìn thấy kết quả như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, mở to mắt nhất thời trong hai mắt lóe ra hào quang trí tuệ chói mắt. Này Tần Thiếu Phong đã là hoàn toàn nắm giữ thiên diễn bát quái, mà thiên nhãn bát quái này cũng là đầu mối then chốt của một chiếc lâu thuyền khổng lồ này, ở sau khi hoàn toàn nắm giữ thiên diễn bát quái, thao túng lâu thuyền này tự nhiên là chuyện cực kỳ đơn giản. Chẳng qua việc này, Tần Thiếu Phong cũng không tự mình đi làm, mà là đem toàn bộ phương pháp thao túng chiếc lâu thuyền này truyền thụ cho Tần Hoàng, sau đó Tần Thiếu Phong chính là đi bế quan tu luyện. Ở hàm cốc quan nơi đó đạt được truyền thừa vô số pháp quyết, sau đó lại là chiếm được thiên diễn bát quái, cái này tự nhiên là có thể cho Tần Thiếu Phong tiếp tục tu luyện rồi. Bởi vì Tần Thiếu Phong bây giờ đã là cảnh giới nhất phẩm thái ất chân tiên, nếu muốn đột phá cảnh giới mà nói, nhất định phải là cần lĩnh ngộ kim tiên pháp tắc mới được, chẳng qua chuyện lĩnh ngộ thiên địa quy tắc này cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, vẫn là cần thời gian. Cho nên Tần Thiếu Phong muốn gia tăng thực lực mà nói, nhất định phải là tìm kiếm vô thượng không cách nào tiếp tục tu luyện. Quanh thân Tần Thiếu Phong có 3.000 huyệt khiếu, nay trong 3.000 huyệt khiếu này ngưng tụ thần vật phân biệt có chính khí Tần Thiếu Phong, thần kiếm, thần thụ, thần thủy, thần hỏa cùng thần sơn, bát bộ phù đồ tháp, đại đỉnh, thần đan, lục tự chân ngôn, thước đo, vạn pháp chi pháp, mặt khác chính là tuyệt kỹ trên thiên ma sách ngưng tụ ra sương mù đen. Mà những thần vật này cũng chẳng qua là chiếm cư huyệt khiếu rất có hạn mà thôi, Tần Thiếu Phong tự nhiên là còn có rất nhiều huyệt khiếu có thể tu luyện vô thượng pháp quyết. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ cần tu luyện nhiều một loại vô thượng pháp quyết như vậy chân nguyên khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong sẽ nồng hậu rất nhiều, thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng. Góc truyện audio.com lên, bởi vì lôi nhãn đã thức tỉnh cho nên Tần Thiếu Phong tự nhiên là không cần lo lắng vấn đề năng lượng tu luyện, mà Tần Thiếu Phong chỉ là một cái ý niệm trào ra thất tình lục dục ma đầu liền là tiến hành trên trăm triệu lần suy tính, đem toàn bộ pháp quyết từ hàm cốc quan nơi đó có được đều là sàng chọn một lần, đem pháp quyết thích hợp Tần Thiếu Phong tu luyện trong đó đều là chọn lựa ra. Chẳng qua những pháp quyết này cũng đại đa số là thuộc về ngũ hành thuộc tính, cho nên Tần Thiếu Phong tu luyện về sau toàn bộ đều là hòa vào trong thần kiếm, thần thụ, thần hỏa, thần thủy, thần sơn. Cuối cùng còn lại hai bộ vô thượng pháp quyết lại là Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh, hai bộ vô thượng pháp quyết này đều là từ hàm cốc quan nơi đó đạo đức chân kinh truyền thừa mà đến, chẳng qua thuộc tính lại là hoàn toàn khác với ngũ hành thuộc tính. Ý niệm khẽ động trong hư không bỗng nhiên hai luồng sấm sét hạ xuống, trực tiếp chính là rơi ở trên người Tần Thiếu Phong, đem Tần Thiếu Phong hoàn toàn bao phủ, mà Tần Thiếu Phong vận chuyển Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh, chí dương chí cương Thái Dương chi lực ở huyệt khiếu bên trái chính khí Tần Thiếu Phong ngưng tụ thành một mặt trời, chí âm chí nhu Thái Âm chi lực thì là ở bên phải chính khí Tần Thiếu Phong ngưng tụ thành một mặt trăng. Ở trong nháy mắt hai thần vật này ngưng tụ ra các thần vật trong cơ thể Tần Thiếu Phong, nhất là thần vật ngũ hành thuộc tính đều là ở trong nháy mắt rung hẳn lên, lập tức từng cỗ sinh cơ khổng lồ bắt đầu từ trên những thần vật kia phát ra, giống như có thái dương lực cùng thái âm lực này chiếu xạ, những thần vật này đều là sống lại. Đối với biến hóa như vậy, thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong trong nháy mắt chính là suy tính ra cái này đối với mình có chỗ tốt thật lớn, tự nhiên là không đi quản nó nữa, mà là tiếp tục tu luyện hẳn lên. Không ngừng dẫn động sấm sét trong hư không, rèn luyện thân thể mình, lớn mạnh ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu tăng cường thực lực của mình. Bởi vì có thiên diễn bát quái, năng lực suy tính của thất tình lục dục ma đầu đề cao thật lớn, nay ma đầu 31 phẩm uy lực càng thêm lớn, chẳng qua thân thể cùng ma trùng đột phá lại là so với thất tình lục dục ma đầu chậm hơn một ít, vì thế kế tiếp Tần Thiếu Phong chính là đem trọng điểm đặt ở tu luyện trên đấu thiên chiến địa đại pháp cùng đạo tâm trùng ma đại pháp. Bởi vì Tần Thiếu Phong bây giờ cần nhất là lĩnh ngộ kim tiên pháp tắc, cho nên Tần Thiếu Phong lợi dụng thiên diễn bát quái suy tính từng lần, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cảm thán, có thiên diễn bát quái này chính là thuận tiện, nếu để cho hắn lĩnh ngộ kim tiên pháp tắc kia còn không chắc khi nào, nhưng mà có thiên diễn bát quái này suy tính, lại là trở nên dễ dàng rất nhiều. Thiên diễn bát quái đem toàn bộ công pháp Tần Thiếu Phong cho tới bây giờ tu luyện đều là suy tính từng lần, một tia cảm ngộ thông qua suy tính dâng lên ở trong lòng Tần Thiếu Phong. Mà lĩnh ngộ mỗi một loại kim tiên pháp tắc đều là căn cứ huyền công mình tu luyện sinh ra, mặc kệ là đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp hay là thái bạch kim hoàng quyết, đại nghĩa chân kinh, đạo đức chân kinh, các huyền công kim tiên pháp tắc lĩnh ngộ đều là rất khó, chẳng qua đấu thiên chiến địa đại pháp tắc lại là rất dễ dàng. Bởi vì đấu thiên chiến địa đại pháp tắc này cũng chỉ có gocchuyenaudio.com. Thể có một cái, đó chính là lực lượng, cho nên theo thiên diễn bát quái suy tính, trong lòng Tần Thiếu Phong dần dần chính là đối với lực lượng pháp tắc nắm giữ, mà ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong nắm giữ lực lượng pháp tắc kia, Tần Thiếu Phong trong nháy mắt chính là tiến vào cảnh giới 36 phẩm thái ất kim tiên. Mẹ, cái này cũng quá nhanh rồi nhỉ. Tần Thiếu Phong ở trước lúc tiến vào thái ất kim tiên 36 phẩm cũng là rất kinh ngạc, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nắm giữ lực lượng pháp tắc, lập tức chính là đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cũng là có chút trở tay không kịp, vốn là cho rằng sẽ cần thời gian rất dài, không nghĩ tới nhanh như vậy. Cách chương.